Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 113, chương 113, tức giận a. Liền tiểu hài tử đều lợi hại như vậy, nghĩ đến một hồi có thể sẽ đối mặt người Saiyan hoặc là sở thuộc Frieza thế lực người ngoài hành tinh, Mục Dương sắc mặt liền biến thành khó xem ra. Hắn biết cái này thế ngoại đào nguyên tu luyện tràng chỗ, muốn biến thành không còn thái bình, tĩnh như không tiếng động khí cảm trải tràn ra đi. Quả nhiên, tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong xuất hiện một cỗ cường đại khí. Cỗ này khí mười phần băng lãnh, mặc dù không có đại ma vương Piccolo như thế huyết tinh, thế nhưng ý lạnh đến tận xương tủy vẫn làm cho người khó chịu. Duy nhất là Mục Dương cảm thấy trấn an chính là đối phương sức chiến đấu cũng không có vượt qua 1000. Lúc này mới lần thứ nhất đi ra địa cầu, lại đụng phải Frieza người bên kia. Chẳng lẽ ông trời cảm thấy cho ta hảo vận nhiều lắm? Trong lòng lải nhải, Mục Dương cũng là đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Bắp thịt cả người căng thẳng, làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Mặc dù từ năng lượng cảm ứng đến xem, đối phương không thể so với chính mình lợi hại quá nhiều, nhưng là khó đảm bảo đây không phải đối phương bày cạm bẫy để cho mình phớt lờ. Nơi này đã không phải là địa cầu, vạn sự vẫn là cẩn thận một chút tốt. Tới, Mục Dương bỗng nhiên sắc mặt run lên, thở dài một tiếng, rất nhanh, một đạo bóng người màu đen xuất hiện tại Mục Dương giữa tầm mắt. Vài phút trước, phi hành khí rơi xuống địa phương, Basta từ một nửa bị thổ nhưỡng bao trùm trong phi hành khí bay lên, ấn xuống bên tai năng lượng tham chắc khí, nhưng là một hồi lâu, tham chắc khí phía trên phản ứng gì đều không có, đã tìm không thấy vừa rồi nguồn năng lượng, dừng ngang, không kiên nhẫn tại tham chắc khí bên trên gõ hai lần, vẫn là phản ứng gì đều không có. Cái gì thứ đồ hư, như thế không đáng tin cậy, sau khi trở về nhất định phải làm cho những người ngoài hành tinh đó thật tốt tu sửa. Từ bỏ dùng năng lượng tham chắc khí tìm kiếm tính toán của đối phương, Basta một mặt khó chịu thu hồi tham chắc khí, ngược lại dùng mắt thường tìm kiếm mục tiêu tung tích. Người Saiyan nhãn lực vô cùng tốt, nhìn năng lực cực mạnh, rất nhanh liền xuyên thấu qua rừng cây nhỏ phát hiện Mục Dương rơi xuống. Đợi thấy rõ ràng Mục Dương tướng mạo lúc, bá ta há to miệng, a, cái dạng này, trong vũ trụ thế mà còn có cùng chúng ta người Saiyan lớn lên như thế giống nhau chủng tộc. Hơi kinh ngạc qua đi, bá ta thần sắc lại trở nên cao ngạo, mặc kệ đối phương là chủng tộc gì, đều là không có khả năng cùng bọn hắn người Saiyan so sánh. Thậm chí đối phương cùng người Saiyan giống nhau như đúc bề ngoài, đối bọn hắn tới nói đều là một loại vũ nhục. Hắc hắc, không cần biết hắn là ai, xem ra tuyệt đối không phải trên viên tinh cầu này thổ dân. Nếu như có thể làm đến hắn hành tinh mẹ vị trí, đồng thời đem cái tinh cầu kia chinh phục, tuyệt đối là một cái công lớn. Đây là cho mình lập công cơ hội tốt. Nghĩ đến cái này, bá ta trong lòng trộm vui, giống như mình đã nắm chắc phần thắng. Phần phật một cái, bá ta đã bay đến Mục Dương trước người, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Cái kia cùng ta lớn lên rất giống gia hỏa, nói cho ta các ngươi tinh cầu vị trí, nói không chừng bá ta đại nhân cao hứng, liền tha cho ngươi một mạng. Tiểu hài tử, Mục Dương có chút ngoài ý muốn nhìn xem cái kia ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía mình người, khó chịu nhíu lông mày, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, không nghĩ tới chính mình vừa rồi muốn đề phòng gia hỏa, lại là một cái nhìn qua chỉ có 11-12 tuổi hài tử. Bất quá đứa trẻ này thật là phách lối, nhưng hắn cũng có phách lối vốn liếng a. Điểm này không lời nào để nói, một đứa bé sức chiến đấu thế mà liền vượt qua chính mình. Cái vũ trụ này quả thật là cao thủ nhiều như mây a. Tức giận a, liền tiểu hài tử đều lợi hại như vậy. Mục Dương thở dài một hơi, cái này cũng bên cạnh nói rõ người địa cầu tiềm lực xác thực yếu kém một điểm. Chính mình khổ luyện nhiều năm, thế mà còn chưa kịp một cái số tuổi chỉ có chính mình một nửa hài tử. Tiên thiên nhân tố thật sự là muốn so cũng không sánh bằng. Tiếp lấy tầm mắt quét đến đứa trẻ kia quần áo bên trên. Nâu đậm giao nhau chiến đấu phục là trong vũ trụ tương đối lưu hành kiểu dáng. Còn có đầu kia cuộn tại bên hông cái đuôi. Sẽ không sai, thân phận của đối phương đã không cần nói cũng biết. Người Saiyan, Mục Dương trong lòng thì thầm. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết chủng tộc. Tại Dragon Ball thế giới bên trong, người Saiyan là cần mực đậm nặng bút, trắng trợn miêu tả một đoạn tộc đàn. Thế mà bị hắn ở chỗ này đụng phải, thấy đối phương thật lâu không trả lời chính mình vấn đề. Bá Sa trên mặt nhịn không được rồi, thanh âm trở nên lạnh lùng. Hỗn đàn, người thế mà cùng dám không nhìn ta. Ta cũng không hỏi ngươi cái gì, ngươi vẫn là đi chết đi cho ta. Dù sao cũng là tính tình trẻ con, nhất là không chịu nổi tịch mịch. Bá ta một lời không hợp liền muốn giết người. Trên người năng lượng nước cuồn cuộn, một cỗ làm cho người phát lạnh khí lấy bá ta làm trung tâm. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Đi chết, tại bá ta nơi lòng bàn tay. Xuất hiện một đám lửa nóng năng lượng. Cái này đoàn năng lượng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hưu một cái, ở trên bầu trời xẹt qua một đạo óng ánh vết tích. Chỉ là đối mặt bá ta đột nhiên công kích, Mục Dương đã sớm chuẩn bị. Thật sự là không thèm nói đạo lý ra hỏa. Đối với người Saiyan, Mục Dương cũng không có cái gì tốt giảng. Bọn hắn dã man cùng cố chấp là có tiếng. Đồng thời song trưởng hướng về phía trước đánh ra. Đồng dạng một cỗ nóng bỏng energy wave từ trong lòng bàn tay bắn ra ngoài. Rầm rầm rầm, hai đợt óng ánh năng lượng ở giữa không trung gặp nhau. Lập tức bộc phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Kỳ thật chỉ cần sức chiến đấu vượt qua 300, mỗi một đạo công kích đều giống như đạn hạt nhân bạo tạc. Có rời yên ổn tòa núi lớn năng lực. Giây lát ở giữa, hào quang đẹp mắt che mất đại địa, cuồng phong bắt đầu gào thét. Hiển nhiên, Mục Dương cùng Bá Sa chiến đấu đã bắt đầu. Đạo thứ nhất công kích thất thủ đằng sau, Bá Sa sắc mặt biến thành càng thêm băng lãnh, bồng bột sát khí từ trên người hắn phóng xuất ra. Bá Sa hướng về phía trước khẽ động, thân ảnh bỗng nhiên biến thành hư ảo. Tốc độ cực nhanh sinh ra tư tư tiếng xé gió. Không cần biết ngươi là người nào. Ngươi cũng không có thể là ta Bá Sa đối thủ. Bá Sa trên mặt tràn ngập tự tin. Băng lãnh trong hai mắt lộ ra nồng đậm sát khí. Lập tức thân thể căng cứng. Một cỗ càng thêm lợi hại công kích theo sát phía sau. Mục Dương thấy thế, nửa điểm cũng không thể chần chờ. Bận bịu giơ cánh tay lên đặt tại phía trước. Bịch một tiếng, dưới chân đất đai đột nhiên nứt ra giống như mạc nhện vết rách. Hai người tháo bỏ xuống lẫn nhau va chạm chi lực, riêng phần mình lùi lại mấy bước mới đứng vững thân tới. Mục Dương mặc dù đem công kích của đối phương ngăn lại, nhưng là cánh tay cũng có chút run lên. Thật là đáng sợ lực đạo. Con người bên trong xuất hiện một trận hoảng sợ. Mục Dương càng thêm nhìn thẳng vào thiếu niên ở trước mắt. Chân chính giao thủ về sau, Mục Dương mới phát hiện chính mình coi thường đối phương, coi như chỉ là một đứa bé. Người Saiyan cường đại cũng làm đối phương có được vượt qua lực chiến đấu của hắn. Thật đáng giận, chính mình liền một cái người Saiyan đứa trẻ cũng không sánh bằng sao. Chi bim, tại hai tay tương hợp chỗ khu vực tam giác. Một cỗ năng lượng to lớn thẳng tắp trùng kích ra. Hào quang óng ánh thế như trẻ tre. Xinh xinh đem không khí tất cả đều bao phủ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.